Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 11, chương 11, có phòng một tộc. Nhiệm vụ chính tuyến 1 hoàn thành, ban thưởng giác tỉnh cảnh, võ kỹ 1 quyển. Rút thưởng bên trong, Thiệu Dương màn ảnh trước mắt bên trong bay nhanh lướt qua dạng này văn tự nhắc nhở. Hắn nhịn không được đáy lòng nhả rãnh, cái này gọi cái gì rút thưởng? Liền cái bàn quay dáng vẻ đều chẳng muốn làm. Từ nhỏ đến lớn phàm là rút thưởng, ngoại trừ lại đến một bình, chính mình liền không còn trúng qua cái khác thưởng. Bất quá trước mắt cái này ngay miệng, Thiệu Dương cũng không rảnh từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm màn hình nhìn. Một bên Giản Lâm kinh hỉ, chỉ cảm thấy phong hồi lộ truyền, có hy vọng, nàng phản ứng nhưng cũng nhanh. Phi tốc từ đát kỷ bên cạnh lướt qua, đưa nàng tùy thân túi chữ vật bỏ vào trong túi. Thiệu Dương thấy nhất thanh nhị sở, đáy lòng không khỏi cho Giản Lâm điểm tán. Thật sự là người trong đồng đạo. Đón lấy, Giản Lâm tay lấy ra giấy bè, xem ra chính là một cái con diều bộ dáng. Nhìn trời ném một cái, lập tức hóa thành thật chim, quạt cánh mà lên, mau tới. Giản Lâm hướng Thiệu Dương quát, Thiệu Dương thở phào, thả người nhảy lên, Giản Lâm đưa tay kéo hắn lại, con diều bay lên trời, hướng về ngoài cung bay đi, kia là Vân Trung Tử phương hướng. Hiển nhiên, Giản Lâm chưa lo thắng trước lo bại, tại làm nhiệm vụ này trước, đã làm tốt rời đi chuẩn bị, hai người ngồi con diều bay đi. Trên nửa đường thoáng nhìn bị phi hổ quân vây quanh cổ duệ, cái sau trên mặt đã lộ ra hoảng hốt chi sắc, tại phi hổ quân bức bách phía dưới không được lui lại. Thiệu Dương có chút ngạc nhiên, Giản Lâm lại cười lạnh, thật sự cho rằng đầu nhập vào thương triều cứ như vậy dễ dàng. Nguyên lai, nếu như Thiệu Dương cùng Giản Lâm bọn hắn bị phi hổ quân bắt lấy, như vậy cổ duệ làm báo cáo người, tự nhiên là lập công, sẽ bị khen thưởng. Nhưng bởi vì Thiệu Dương cùng Giản Lâm bọn hắn thành công đào thoát, đặc biệt là đánh chết đát kỷ, như vậy cổ duệ đồng dạng làm Vân Trung Tử đệ tử, tự nhiên là sẽ bị giận cho đánh mèo, coi như không chết cũng biết lột ra. Sau đó ngược lại là không có gì đáng nói. Thiệu Dương tại Giản Lâm dẫn đầu dưới, thành công rút lui đến Vân Trung Tử nơi đó, đi theo Vân Trung Tử rời khỏi Triều Ca. Cái này một mảnh vỡ thời gian vậy cuối cùng tuyên bố kết thúc. Thiệu Dương bọn người tuần tự hóa thành hư ảnh biến mất. Một lát sau, đám người thân thể cứng đờ, lại lấy lại tinh thần, chỉ thấy bọn hắn y nguyên ngồi tại xe lửa bên trong. Bên tai truyền đến từng đợt xe lửa tiếng oanh minh. Người người đều có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Thiệu Dương liếc một chút đoàn tàu bên trên thời gian, 23:35, chỉ mới qua mười mấy phút, mảnh vỡ thời gian bên trong cùng phía ngoài tốc độ thời gian trôi qua thế mà kém nhiều như vậy. Bọn hắn ở bên trong qua trọn vẹn hơn 10 ngày, bên ngoài lại chỉ là mười mấy phút. Bất quá Thiệu Dương xoay chuyển ánh mắt, nguyên bản cùng nhau tiến vào Vân Trung Tử hiến kiếm giết đát kỷ mảnh vỡ thời gian mười mấy người. Hà Mậu chết tại Hổ Nhi Nhai, Cổ Duệ hãm tại Triều Ca Thành, mà trở về thế giới hiện thực, hai người bọn họ vị trí bên trên rõ ràng cũng đều rỗng. Những người khác vẫn còn ở đó. Rất nhanh, mọi người khác cũng đều ý thức được Cổ Duệ, Hà Mậu biến mất, mỗi một cái đều là kinh ngạc. Mà rất nhanh, trên mặt đều lướt qua vẻ sợ hãi, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất. Giản Lâm nói không sai, mảnh vỡ thời gian bên trong chết rồi, chính là thật đã chết rồi. Hơn nữa vô thanh vô tức, người chung quanh thậm chí hoàn toàn không có phát giác đồng dạng. Liền như là, bọn hắn chưa từng có tại trên thế giới này tồn tại qua. Giản Lâm đối với loại chuyện này đã thấy nhiều hơn, không cảm thấy kinh ngạc. Đây là đơn giản nhất phó bản. Tại bọn hắn bí linh hội bên trong, chỉ đánh giá là cấp độ ép độ khó. những cái kia cấp C độ khó, thậm chí cấp B khó khăn phó bản. Tất cả mọi người không cách nào còn sống trở về cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Giản Lâm chủ động đổi được Thiệu Dương bên cạnh, lời ít mà ý nhiều nói. Phân hạ chiến lợi phẩm, đây là chia của đến rồi. Thiệu Dương giật mình, hớn hở nói, tốt. Giản Lâm gật đầu, ta đã nhìn qua, cuối cùng lấy đi đát kỷ trong túi chữ vật. Có một bản công quyết, Thanh Hồ Vũ, là một loại yêu hồ huyễn thuật. Còn có một cái pháp khí, Nghê Thường Vũ Y, cái khác chính là một ít gây ảo ảnh đan dược. Đối với ngươi cần phải đều không có gì đại dụng, ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Giản Lâm đưa qua túi chữ vật, Thiệu Dương lắc đầu, hắn cũng đều không hiểu đến dùng như thế nào thần thức đi xem. Tốt a, kỳ thật đây không phải trọng điểm, mấu chốt là túi chữ vật là bị Giản Lâm lấy đi. Bên trong có cái gì không có gì, còn không phải tùy ý Giản Lâm nói. Thiệu Dương cũng chỉ có tín nhiệm nàng, cũng may xem ra Giản Lâm cũng là không giống như là hội ở trên đây nói láo người. Chính là dùng trò chơi thuật ngữ tới nói, cái này boss rơi xuống rất chẳng ra sao cả sao. Giản Lâm gặp Thiệu Dương không có chất vấn, tiếp tục nói ra, căn cứ chúng ta trước đó hiệp nghị, ngươi cho ta cung cấp hậu cung địa đồ, cần phải phân cho ngươi 2 thành thu hoạch, lại tăng thêm luyện chế pháp khí, phần lớn ngươi 1 thành. Cùng cuối cùng đát kỷ là bị ngươi đánh giết, lại nhiều phân ngươi 2 thành. Tổng cộng xuống, thu hoạch này bên trong có 1/2 cần phải về ngươi. Rất công bằng sao? Thiệu Dương vui vẻ, Giản Lâm phương pháp phân loại đã so với hắn dự tính cao hơn nhiều. Cho nên, Giản Lâm nói, ta cho ngươi cung cấp 2 loại phân phối phương án. Một loại là đồ vật trong này, ngươi có thể lấy đi 1/2. Một loại khác, những thứ này với ta mà nói đều hữu dụng, ngươi nếu là nguyện ý lời nói, ta đưa ngươi nên được 1/2, quy ra thành đôi ngươi vật hữu dụng cho ngươi, như thế nào? Thành giao. Thiệu Dương không chút do dự, Giản Lâm rõ ràng vậy thở phào, những vật này đối với Thiệu Dương đương nhiên vô dụng, nhưng đối với Giản Lâm tới nói, cũng là rất lớn tăng phúc. Nếu không nàng cũng sẽ không tốn hao to như vậy tâm tư mưu tính tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian. Thiệu Dương chịu đồng ý loại này giao dịch phương thức, đối với nàng mà nói vậy rất có lợi. Ngươi muốn cái gì? Giản Lâm hỏi. Thiệu Dương nghĩ nghĩ, thuận tiện nhìn xuống trước mắt mình màn hình, rất mau tìm đến ban thưởng. Giác tỉnh cảnh võ kỹ, Vân Yên Phong, mây che sương mù quấn, hát nước khó nhập. Thiệu Dương ngưng thần, lập tức cảm giác được cái này một võ kỹ trực tiếp khắc sâu vào trong óc. Hắn đại khái xem một phen, cũng là một bộ đón đỡ, phòng ngự loại võ kỹ, cùng càn khôn thập bát kích vừa vặn hỗ trợ lẫn nhau. Bất quá bất luận càn khôn thập bát kích, vẫn là cái này Vân Yên Phong, đều là trên 2 tay công phu. Thiệu Dương suy nghĩ, đối với mình, kiếm pháp tăng lên không có gì viện trợ. Thiệu Dương lúc này kiếm pháp vẫn chỉ là cơ bản cận chiến bên trong bao hàm những cái kia cơ bản kỹ xảo. Mặc dù Thiệu Dương lúc này nhục thân thuộc tính 1 ngựa đi đầu, tăng trưởng nhanh nhất, nhưng Thiệu Dương tự nhiên rất không nguyện ý chính mình biến thành chỉ dựa vào nhục thân lực lượng. Thô bạo, vương thức chiến đấu, lại nói thực tế chiến đấu bên trong, có binh khí nơi tay vẫn là thuận tiện rất nhiều sao. Cho nên, Thiệu Dương thử thăm dò, có thể hay không cho ta một bộ kiếm pháp loại võ kỹ. Giản Lâm hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý. Có thể, dạng này, ta sau khi trở về, sẽ mau chóng tìm một bộ cùng Thanh Hồ Vũ giá trị đại khái tương đương kiếm pháp cho ngươi. Được, Thiệu Dương vậy không có ý kiến. Hắn cũng không vội vã cái này một lát. Đát kỷ, rơi xuống, bên trong. Trọng yếu nhất chính là cái này 2 kiện. Vật phẩm khác giá trị giải rác. Giản Lâm gặp Thiệu Dương nhất thời vậy không có gì tốt hối đoái, lại nghe nói Thiệu Dương vẫn là đế đô Đại học Khoa học Tự nhiên học sinh. Liền chủ động nói ra, đưa cho Thiệu Dương một bộ hai căn phòng tiểu cao tầng nơi ở. Trực tiếp đưa một bộ phòng, như thế thổ hào sao? Thiệu Dương nghẹn họng nhìn chân chối, vốn định khước từ, nhưng gặp Giản Lâm cái kia hoàn toàn không để trong lòng bộ dáng. Đem lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Sau đó Thiệu Dương liền từ Giản Lâm trong tay nhận lấy chìa khóa. Cho nên, chính mình đây là có phòng nhất tộc, lớn đế đô Bắc Phiêu, 10 cái bên trong 9 cái đối mặt vấn đề, cứ như vậy dễ dàng liền được giải quyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.